Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 682, chương 683, hung hãn tập sát. 58 càng, Diệp Lăng cùng thiên đế trong ánh mắt, đều có nồng nặc kiêng kỵ ý, tuy nhiên lại cũng có không cách nào che giấu cuồng nhiệt chiến ý. Thanh thiên ngoài động, đứng 8 gã mạnh mẽ người. Sau gã là chúng thần điện mạnh mẽ người, hai gã là huyền thiên cung mạnh mẽ người, bát đại thần anh hậu kỳ đáng sợ mạnh mẽ người, riêng là khí tức cũng làm người ta cả người run lẩy bẩy. Thiên đế, lúc này đây ta đến cái lớn, gia động vẫn trốn, có thể đưa tới vài cái toán vài cái, nói chung không thể cùng bọn họ cùng nhau cứng đối cứng. Diệp Lăng chậm rãi nói. Một bên thiên đế cũng là gật đầu. Cái quái gì vậy, cho là mình là người ngu hay sao? Bát đại mạnh mẽ người đây, tám đạo như mặt trời ban trưa khí tức, ai dám cùng bọn họ ngạnh kháng? Trong cơ thể hai người, từng cổ một khí tức đáng sợ, đều ở đây chậm rãi động, bao quát tiểu bạch, cũng là cúi người, trong tròng mắt tràn ngập một tia lệ khí, bụi mù mịt một mảnh. Ung ung, thanh thiên động cũng đứng rung động, rất hiển nhiên những người này mặc dù biết bọn họ ở đâu, thế nhưng không biết bọn họ cụ thể tránh ở cái gì địa phương. Ông, Diệp Lăng tay cầm nguyên thủy kiếm thai, mà thiên đế tay trên, cũng là nắm thật chặt một viên tản ra khí thế đáng sợ đâm nhãn quang mang đại nhật. Đúng chính là đại nhật, một cái cùng oa cái tựa như đại nhật. Phía trên cũng là lượn lờ thiên hạ đáng sợ nhất đại nhật chi hỏa. Bạo nổ phát một chút, có thể giết một cái chính là một cái. Bằng hai người chúng ta, đánh bất ngờ giết một cái, chắc là không thành vấn đề. Diệp Lăng thực lực thiên đế tự nhiên là tinh tường. Hắn hiện tại, bình thường thần anh hậu kỳ đều không phải đối thủ. Tuyệt đối là một cái không cách nào dùng thường thức để cân nhắc tên. Ong ong, hai khí tức của người đều trong phút chốc ngưng tụ tới đỉnh điểm, tuy nhiên lại như trước áp chế, thậm chí nói là cố ý áp chế, không cho người bên ngoài phát hiện bên trong động tình huống. Mà tiểu bạch thì cũng là chuẩn bị xong, theo thì chuẩn bị oanh sát ngoài động cho má bát đại mạnh mẽ người. Nó như thế nào đi nữa cũng là đường đường thần anh trung kỳ đáng sợ yêu tộc. Càng là huyết mạch tôn quý hỗn độn thánh thú, chiến lực phi phàm, đi, xông ra, phải nhanh, mặc kệ giết rơi không giết chết, lập tức lên trốn. Diệp Lăng lạnh giọng vừa quát, cước bộ một bước, cả người như một vệt ánh sáng một dạng, điên cuồng giết đi ra ngoài, kiếm trong tay gắt gao nắm, cũng là đã ngưng tụ tam sinh kiếm đáng sợ kiếm pháp thần thông. Diệp Lăng cả người như kiếm, một thanh thu liễm tài năng thiên hạ hảo kiếm, nhưng khi phong mang tán phát một khắc kia, chắc chắn chấn động kinh thiên địa, dị hoặc có lẽ là làm thịt một người cũng không thành vấn đề. Ông, trong mắt của hắn, đều hiện lên động lôi quang, ở đùng đùng bạo tạc, vô cùng đáng sợ, thậm chí khí tức như thần, chín đại thần anh đã sôi trào lên. Lại một lần nữa đến rồi gánh vác áp chế một chút. Nguyên thủy kiếm thai không có điên cuồng, mà là ong ong run rẩy. Rất hiển nhiên, tự liền nguyên thủy kiếm thai cũng chịu không nổi loại đáng sợ này kiềm nén, cũng muốn thả ra chính mình rực rỡ. Theo sát Diệp Lăng chính là tiểu bạch. Nó khom người, đáng sợ yêu lực đã tràn ngập ở tại thân trên, hầu như có thể xưng là không ai bằng. Lực lượng của nó đã đến một cái tận cùng. Mà theo sát phía sau thiên đế thì là tay cầm đại nhật, thần thông đại nhật đông thăng đã hoàn toàn thi triển ra. Chỉ thấy trong tay hắn huy hoàng đại nhật chung ẩn một luồng khí tức đáng sợ. Này cổ khí tức là cả cái gì người cảm xúc đến rồi đều muốn sợ hãi, thậm chí là hoảng sợ a. Đó là tuyệt đối nhân vật khủng bố. Thanh thiên ngoài động, Bát Đại mạnh mẽ, người mắt lạnh lẽo đứng bên ngoài một bên, nhìn chòng chọc vào bên trên. Ấn bọn họ tới nghĩ, hai người này sẽ phải trốn Thanh Thiên Sơn bên trên. Dù sao nơi nào hẳn là mà nói là đối lập nhau tương đối an toàn. Bát Đại mạnh mẽ người liên thủ, trước nay chưa có, thậm chí có thể nói, không có bất cứ người nào có thể tránh qua cái này Bát Đại cường giả vây giết. A hát, một cái nho nhỏ Đông Phương Vũ giả, cũng dám lại giết ta chúng thần điện hai đại trưởng lão. Ta nhìn hắn thực sự là tại tìm chết a, lần này chộp được, trực tiếp nghiền diệt, trực tiếp giết chết, thay Edward Newgate cùng Monkey D. Dragon báo thù, còn có chết đi mấy cái thần anh đồng bạn. Hai người kia, giết chết sau đó, mang về chúng thần sơn, gõ bể đầu khớp xương, đem xương cốt của bọn hắn dầu đều cho đào, châm lửa tế điện ta chúng thần điện chết đi mạnh mẽ người. Hai đại huyền thiên cung trưởng lão nhìn chung quanh một chút sáu người này, không có một chút để ý tới. Ngay tại lúc này lúc, đột nhiên tám người này thân thể hoàn toàn run rẩy. Trước mắt, đột nhiên xuất hiện ba đạo đáng sợ thân ảnh. Hai người nhất thú, hơn nữa đã tới sát bên người của bọn họ. Bọn họ căn bản cũng không có phản ứng kịp. Một kiếm chém tam sinh, ba kiếm hợp nhất. Diệt ngươi kiếp trước và kiếp này, diệt ngươi bất nhập luân hồi, giết. Diệp Lăng dẫn đầu tuôn ra, trong tay nguyên thủy kiếm thai, ầm ầm mạo phát ra một phóng lên cao ánh sáng lộng lẫy. Này cổ sáng bóng, che đậy nhật nguyệt quang mang, ùng ùng, nguyên thủy kiếm thai rốt cục giải phong, lực lượng đáng sợ, đều ở trong tay của hắn điên cuồng thả ra khí tức tử vong. Bá, một đạo kiếm quang phá vỡ thiên địa, trong nhấp nháy liền đi tới một cái chúng thần điện mạnh mẽ người bên người. Cái kia mạnh mẽ người trừng lớn con mắt, căn bản là tới không vội trốn a, thậm chí liền cơ hội ngăn cản cũng không có. Diệp Lăng đã tới sát bên người của hắn, tên này mạnh mẽ người chỉ thấy trước mắt một đạo kiếm quang chợt lóe lên. Trong mắt của chính mình trong đã là tràn đầy kiếm quang, lại không còn lại bất cứ vật gì. Giết, đại nhật đông thăng, mẫn diệt thiên địa, hưu. Cái này lúc, thiên đế cũng giết xuất hiện, trong tay đại nhật bỗng nhiên nhất sát, đáng sợ kia đại nhật, hướng phía một cái danh mạnh mẽ người cũng là điên cuồng lướt đi. Ong ong, đại nhật đến mức, dĩ nhiên cũng làm liền không gian đều là xuất hiện vết rách chằng chịt, thậm chí không gian đều sụp đổ xuống, xuất hiện đáng sợ dòng khí màu xám. Bá, kiếm quang chém qua, cách Diệp Lăng gần nhất tên kia mạnh mẽ người trừng lớn con mắt, lại cũng không có bất kỳ ý thức, bởi vì Diệp Lăng một kiếm đã đem đầu của hắn hoàn toàn hống nát. Siêu siêu, một viên thần anh điên cuồng trốn thoát, mới vừa lên tới nửa khoảng không, Diệp Lăng trực tiếp một tay nắm, bỗng nhiên thôn phệ. Mà thiên đế cũng là tới sát một cái cường giả bên người, trong tay đại nhật phi thẳng đến một gã mạnh mẽ người lướt đi. Ùng ùng, đến khi đi tới mạnh mẽ người bên người lúc, ầm ầm mạo tạc, đáng sợ đại nhật ẩn chứa chính là thái dương chi lực, khủng bố đến mức nào, tối thiểu không có bất kỳ người nào dám không nhìn lực lượng đáng sợ. Tên kia cường giả ngực trực tiếp nổ ra tràn đầy huyết vụ, hơi thở của hắn trong nháy mắt muốn như tắt đèn. Mặc dù như đây hắn dĩ nhiên cũng không chết, nhưng là đang ở này lúc, một cái khổng lồ móng vuốt trực tiếp oanh sát mà đến, một cái tát đem cái này thân thể cho vỗ nát bấy. Thân thể nổ nát vụn, một viên thần anh kỳ kỳ cha cha cuồng khiếu bay, kết quả bị Diệp Lăng người đứng đầu lại bắt lại, hung hăng bóp vỡ, lực lượng đáng sợ tràn ngập ở tại trong cơ thể hắn. Một hơi thở gian, hai đại cường giả toàn bộ tử vong. Đây quả thực làm cho những thứ khác mạnh mẽ người căn bản không biện pháp tiếp thu a. Lại chết như vậy, Đây chính là thần anh hậu kỳ tuyệt đỉnh mạnh mẽ người a. Không phải là cái gì kim đan kỳ rau cải trắng a. Các ngươi như vậy thật sự rất tốt sao? Truy, còn dư lại 6 đại mạnh mẽ người, cắn răng điên cuồng hét lên. Tức lúc, thân ảnh tận trời, đánh tới. PS, đây là 58 càng, thêm lên phía trước hai hợp một đại chương hai cái. Nói cách khác, nhất tổng cộng 60 canh. Các huynh đệ tỉ muội, đẹp đẹp như này nỗ lực, các ngươi không để cho điểm lực sao? Cầu thanh, cầu vote tốt, cầu khen thưởng. A, PBTXU, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.